Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 920, không gian tinh hoa, thiên địa bị xé rách, thánh thành trên không xuất hiện một cái hắc động lớn, buông xuống hỗn độn quang, mỗi một đạo cũng giống như là đại thác nước, ẩn chứa vô thượng quy tắc khí tức, làm người kinh sợ, đây là một hồi đáng sợ biến cố lớn. Cái này nứt ra trong không gian, thức tỉnh rồi một loại quét ngang cửu thiên thập địa cái thế uy năng. Gợn sóng này quá khủng bố, vương hầu đều xuất phát từ nội tâm run rẩy, lan đến vô tận thời không. Coi như là nhân thế gian đều cảm giác được loại này áp lực cực lớn sinh ra. Có thể tưởng tượng một chút trận này gợn sóng đáng sợ dường nào. Quả thực là muốn quét ngang toàn bộ thánh vực. Này đại đạo ở ầm ầm, chư thiên lại động loạn, nhật nguyệt tinh thần đều ở rì rào run run. Quả thực muốn đại băng diệt. Nhìn thấy vĩnh hằng, toàn trường đều yên lặng như tờ. Bọn họ bên tai truyền đến to lớn ầm ầm ầm, chấn bọn họ choáng váng. Cũng còn tốt này không là nhầm vào bọn họ, bằng không bọn họ đều sẽ bị đánh thành cho tàn. Hỗn độn vạn vạn điều tràn ra, cửu trùng thiên đều nứt ra rồi. Mơ hồ nhìn thấy một mảnh đáng sợ thiên địa xuất hiện, cằm rễ ở vô tận không gian nơi sâu xa, kinh sợ lòng người. Toàn bộ thánh vực đều đột nhiên run rẩy dữ dội một cái, tựa hồ có món đồ gì mở ra, như là một cái to lớn phong ấn chậm rãi thức tỉnh. Toàn bộ thánh vực đều trở nên có chút không giống. Đạo Lăng trong mắt lướt ra khỏi vẻ khác lạ, hắn cảm giác thiên địa này thật giống biến, thiên địa đại đạo thật giống có chút rõ ràng. Cái cảm giác này nói không được, thánh chiến chi địa rốt cục mở ra. Thời gian qua đi vô tận 5 tháng, là thần giới mở ra. Thật rất khó tưởng tượng thần giới đến cùng là cái gì. Dĩ nhiên có thể mở ra trong truyền thuyết thánh chiến chi địa, trước đây đều là ý chí tiến vào bên trong, hiện tại có thể chân thân tiến vào. Toàn trường đều đang bàn luận, đây là một cái to lớn thế giới mở ra một cái lỗ hổng, lộ ra vô tận uy nghiêm khí tức, làm người có một loại quỳ bái kích động. Xèo xèo, đã có người không nhịn được hướng về xuất hiện khe lớn chui vào, xuyên qua tầng tầng khe lớn là có thể tiến vào thần giới bên trong. Tất cả mọi người đều lên đường rồi. Cái này khe lớn quá to lớn, so với thánh thành còn muốn lớn hơn. Vô số người ngang qua đi vào, nhân số quá nhiều. Đạo Lăng quét mắt qua một cái đi đều tê cả da đầu, bởi vì vương giả quá nhiều. Quả thực như là con kiến như thế, từng cái bóng nhanh như tia chớp xuất hiện cái này vùng thế giới này. Nơi này thiên địa phi thường to lớn, rộng lớn không gì sánh được, có thể chứa đựng vô tận nhân khẩu. Nhớ kỹ, tiến vào thánh chiến chi địa tìm được trước cổ thành, nhất định phải ở bên trong bế quan, tìm hiểu hàm nghĩa của không gian, tìm hiểu càng nhiều. Thành hoàng thức tỉnh linh mạch liền càng là đáng sợ. Rất nhiều lão nhân đều phi thường không yên lòng lấy ra một ít cổ xưa bản chép tay. Phía trên này bên trong tha cho bọn họ đã xem qua vô số lần, bất quá vẫn là ở xác nhận, chỉ lo sai qua một chữ. Nhớ kỹ, theo thánh vực đại danh đỉnh đỉnh chí tôn trẻ tuổi đi, muốn đi vào hoàng phẩm long mạch bên trong đột phá, nhất định không nên gấp gáp. Đều ở xì xào bàn tán, đều ở dặn đời sau. Đây chính là thánh vực to lớn nhất bí cảnh, ai cũng khát vọng đi tới, ai cũng nghĩ dương danh lập vạn. Đạo Lăng dò xét rất nhiều người, sắc mặt của hắn không bình thường, bởi vì hắn phát hiện rất nhiều lão đáng sợ tu sĩ dĩ nhiên cũng chuẩn bị tiến vào bên trong. Những lão nhân này rất nhiều, so với tuổi trẻ người còn nhiều hơn. Huynh đệ, Lão gia hỏa này chẳng lẽ muốn đi vào cùng chúng ta tranh cướp cơ duyên? Đạo Lăng có chút không bền. Đối với bên người một người trẻ tuổi hỏi, ngươi đây liền không hiểu. Lão gia hỏa này có rất nhiều đều sắp tọa hóa. Bọn họ tu hành đều phi thường cao cường. Thế nhưng không cách nào bước vào cảnh giới tiếp theo. Liền tự chém đạo hạnh. Người trẻ tuổi này thấp giọng nói rằng. Đạo Lăng trong mắt có vẻ kinh ngạc. Tự chém đạo hạnh. Cái này cần bao lớn dũng khí cùng nghị lực a. Hơi một tí đều sẽ ném đi mạng nhỏ. Tự chém đạo hạnh quá hung hiểm. Chẳng khác gì là chém xuống tuổi thọ. Tỷ lệ tử vong phi thường cao. Tiên sư nó, những lão bất tử này nếu là đi vào, phỏng chừng trong thời gian ngắn liền có thể đem khôi phục thực lực lại đây. Đến thời điểm chúng ta liền thảm bờ ni, cái tên này phận út nói rằng, đạo Lăng mặt đều là tối sầm lại. Hắn nói không sai, tuy rằng những người này tự chém đạo hạnh, thế nhưng khôi phục lại rất nhanh. Một khi cần tài nguyên liền có thể nhanh chóng trở nên mạnh mẽ. Lão gia hỏa này, đạo Lăng vỗ vỗ miệng. Này không thể không nói là một lần đánh bạc. Bọn họ đã không cách nào đột phá. Tuổi trẻ quá to lớn, tinh lực khô héo. Mà hiện tại tiến vào thánh chiến chi địa nói không chắc còn có một chút hy vọng. Trong này cũng không có thiếu chiến hoàng cấp độ cường giả. Thậm chí Chu Cầm cái này cường độ người đều tồn tại. Tuổi tác đều phi thường cao, phỏng chừng có mấy ngàn tuổi. Đạo Lăng hướng về bốn phía nhìn một chút, hắn phát hiện rất nhiều người đều hội tụ ở một cái chọc vào vòm trời bia đá trước mặt. Liền đi qua xem một chút đây là cái gì. Này rõ ràng là chân long bi, tồn tại lịch sử không cách nào khảo chứng. Rất nhiều người đều nói thần giới xuất hiện thời điểm, chân long bi liền vẫn ở đây. Cái này to lớn bia đá khắc lại lít nha lít nhít tự, đều là mỗi một cái tên. Rất nhiều người đều chỉ trỏ trỏ, không biết lần này có người hay không có thể giết vào chiến bảng 10 vị trí đầu. Nên có hy vọng, lần này tranh đấu quá kịch liệt, thuộc về chí tôn trẻ tuổi chiến trường. E sợ sẽ xuất hiện chí cường thần thông, đúng đấy. Thánh chiến chi địa nhất định sẽ xuất hiện. Những năm này cũng không ai có thể giết vào 10 vị trí đầu, này có thể không hẳn vậy. Lẽ nào đã quên thoát thai cảnh chiến bảng à? Có người mất cười một tiếng, toàn trường đều yên tĩnh một hồi. Rất nhiều quỷ dị ánh mắt đều quét về phía một vị trí. Đạo uy thế thoát thai cảnh chiến bảng đệ nhất, không người nào có thể lay động, ta xem cũng không ra sao, ai cũng biết cái này đạo là huyền vực người, cách chúng ta thánh vực như vậy, xa xôi, chân long bi đo lường e sợ xuất hiện sai lầm gì, có người không tin cái bài danh này. Đúng đấy, cái này đạo tính là thứ gì, một kẻ đã chết thôi. Ở mạnh thì lại làm sao? Còn không phải là bị ta thánh vực người chém giết. Không đáng nhắc tới thôi. Giữa trường nghị luận sôi nổi. Ai cũng biết hiện tại huyền vực đệ nhất nhân. Đạo đã chết ở thánh vực thủ hạ. Nói đến cũng bé nhỏ không đáng kể. Đây là ca ca lưu lại. Đạo Tiểu Lăng nhìn chằm chằm cái chữ này. Của nàng tay nhỏ nắm chặt. Trong mắt có một vệt vẻ kiêu ngạo, cái hạng này rất nhiều người đều không đồng ý, thế nhưng không muốn hoài nghi chân long bi độ chuẩn xác. Đáng tiếc, Trương Lăng đã thành hoàng, đạo huy hoàng còn có thể kéo dài à? Khó a, Đại Chu Hoàng Triều một ít cao tầng đều biết người này là ai? Chính là hiện tại réo vang thánh vực Trương Lăng, nếu như là truyền đi. Không biết sẽ khiến cho bao lớn chấn động. Đại hắc, đạo Lăng ca ca lẽ nào thật sự không vào được. Khổng Tước bọn họ cũng tới. Trà trộn ở trong đám người. Con mắt của nàng nhìn chằm chằm cái chữ này. Không nhịn được nói rằng. Không nhất định. Đại Hắc lắc lắc đầu, gầm nhẹ nói, đạo lăng sẽ không có thành hoàng. Tuy rằng hắn thức tỉnh rồi linh mạch, thế nhưng mọi việc đều có đặc thù. Bởi vì có người như vậy, nói như vậy, đạo lăng còn có thể đi vào. Trúc Long không nhịn được nói rằng, bọn họ phi thường hoài nghi Đại Hắc lời nói. Chẳng lẽ có người có thể ở vương giả cấp độ thức tỉnh linh mạch? Cái này có thể khó nói, ta cũng không xác định. Đạo lăng hẳn là sẽ không lỗ mãng như vậy. Đại Hắc lắc lắc đầu, nó cũng nói không rõ ràng, thế nhưng nó biết có chút đáng sợ. Chí Tôn có thể ở vương giả cấp độ thức tỉnh linh mạch, chuyện này phỏng trường thánh vực đều không ai biết. Ầm một tiếng, vòm trời nứt ra một cái lỗ hổng, bên trong đi ra một cái bóng, toàn thân tràn ra hỗn độn quang, mơ mơ hồ hồ, thật giống một tôn thần linh. Cái bóng này thật đáng sợ, ép rất nhiều người đều sợ hãi. Có người kinh hãi nói, là Ngũ Thánh Tháp người đến rồi, ta nghe nói Ngũ Thánh Tháp đã đang chuẩn bị tiệc mời, chuẩn bị ăn mừng thánh tử đoạt được đệ nhất. Ngũ Thánh Tháp sức lực cũng lớn quá rồi đó, lẽ nào liền nhận định sẽ đoạt được số 1. Đối với điểm ấy, rất nhiều người đều ôm thái độ hoài nghi. Bởi vì thánh vực quá to lớn, có rất nhiều ẩn sĩ gia tộc, bọn họ trong tộc chí tôn trẻ tuổi có thể không yếu. Không muốn hoài nghi không có tuyệt đỉnh sức chiến đấu kỳ tài. Đạo lăng con mắt liếc mắt một cái tùy túng mà đến thánh tử, đây tuyệt đối là một tên kình địch. Thánh chiến chi địa ở cái gì khu vực mở ra? Có người nghi hoặc, như thế không có động tĩnh. Này vừa mới nói xong xuống, có người sắc mặt lao nhanh, thiên địa nấy ầm một tiếng nổ vang, quần sơn vạn hát, chư thiên tinh đấu, mặt đất bao la đều lay động mãnh liệt đứng dậy. Thiên địa này dĩ nhiên xuất hiện không gian sông dài, khủng bố vô biên khí tức đè ép lại đây, thật giống là thời đại thái cổ thế giới thức tỉnh rồi. Nó ở bạo phát, nó chính là một thế giới, nó mở ra, ầm ầm ầm, trời liệt địa hãm, quỷ khóc thần hào, mưa ánh sáng tùy ý. Đây là thời không chi mưa, quá mức khủng bố, liên miên vung rơi xuống dưới, mỗi một giọt đều tỏa ra ánh sáng lung linh, mùi thơm tràn ngập. Trời ạ, đây là không gian tinh hoa. Một cái lão cường giả rít gào, con ngươi kém chút chừng đi ra, điên cuồng bạo xông lên, hướng về đầy trời vung rơi xuống dưới bảy màu mưa ánh sáng chộp tới. Hắn này hơi động, phía dưới này dài trăm hơn 1000 cường giả cùng thời gian đều xuất kích, hướng về thời không tinh hoa điên cuồng bạo xung. Cái gì là không gian tinh hoa? Thứ này ẩn chứa không gian hàm nghĩa, liền là một tôn thần đều điên cuồng, đạo lăng đều điên rồi, đã cảm giác được vô thượng hàm nghĩa. Nếu là có thể được mấy giọt đấu chuyển tinh di cùng bắt đầu thất tinh quyền, tuyệt đối sẽ phát sinh chất thoát biến, sức chiến đấu của hắn sẽ tiếp tục tăng cường. Bất quá mới vừa chạy một đoạn đường, hắn mặt đen kịt lại, bởi vì có vương hầu cấp độ cường giả đã xông tới, chạy lên đi cùng bọn họ tranh cướp, tìm chết hay sao? Hết chương.